Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585: Thần đạo tiên đạo. Phương Ninh nhìn xem trong Lao Vân Trạch lại không phách lối khí diễm, hết sức hài lòng. Đã đối phương không nói nữa, hắn lười nhác sẽ cùng đối phương vô nghĩa. Thế là đối Anderson nói: Tiểu An Tử, gia hỏa này đầu não ngoan cố, không nhìn nhân mạng, tâm tính ngoan độc, ngươi nhớ kỹ muốn trọng điểm chăm sóc với hắn, đừng cho hắn trở thành kế tiếp bốn thủ xà quái A Cha hy hữu. Anderson sắc mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, lập tức nói: Thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia A Cha hy hữu đúng là thuộc hạ giáo quản bất lực, nó ngoan cố không thay đổi. Thuộc hạ từng dùng qua 9981 loại thủ đoạn, nó đều thờ ơ. Cùng cái kia Đại Phạm Thiên Vương cắt ra tất cả liên hệ hơn một năm, vẫn là thành kính thờ phụng với hắn. Đây đều là thuộc hạ vô năng. Hừ, A Cha hy hữu là ba cái kia lão gia hỏa đệ tử đích truyền, xếp hạng thứ 7, làm người giản dị, trung thành nhất không hai. Đừng nói một năm không có liên hệ, liền là ngàn năm vạn năm cũng sẽ không có mảy may dao động. Trong Lao Vân Trạch đột nhiên mở miệng nói ra. Phương Ninh có chút kỳ quái, gia hỏa này tự dưng xen vào, lại muốn làm mà, ngươi có ý tứ gì? Phương Ninh trực tiếp liền hỏi, nếu như các ngươi muốn cho A Cha hy hữu hiệu lực, chưa hẳn làm không được, ta có thể giúp một tay, chỉ là ta có một cái điều kiện. Vân Trạch thản nhiên nói, điều kiện gì? Thả ngươi cái kia là không thể nào, ngươi tội nghiệt thao thiên, giết chóc vô tội, hừ, ta chỉ cần một cái thanh tịnh mà thôi. Vân Trạch trực tiếp đánh gãy Phương Ninh lời nói, trong giọng nói như cũ để lộ ra một tia ngạo ý. Phương Ninh nghe vậy không những không buồn, ngược lại lau mắt mà nhìn, đến cùng là thượng giới thiên kiêu, ngạo khí về ngạo khí, một khi nhận rõ hiện thực, liền có thể cấp tốc thỏa hiệp, tìm tới trước mắt thích hợp nhất thủ đoạn ứng đối, mà không phải vô vị địa ngạnh kháng đến cùng. Gia hỏa này muốn một cái thanh tịnh, tất nhiên là muốn tiếp tục tu luyện thần hồn, để cầu tìm tới hệ thống không gian chỗ sơ hở, đột phá ra ngoài. Quả nhiên đạo tâm kiên định, bất quá hắn chỉ hội đụng cái đầu rơi máu chảy. Muốn đến nơi này, Phương Ninh vừa phải đáp ứng, đại gia đột nhiên mở miệng, ngươi lại cho ta mù mân mê cái gì? Ta lúc nào cần đầu kia bốn thủ rắn hiệu lực? Nó còn tưởng là lấy ta nộ khí pin tới. Nó càng là ngoan cố, nộ khí sinh ra càng hiệu suất. Ếch, không có ý tứ, chí giả ngàn lo, chợt có vừa mất. Ta mỗi ngày bận quá, việc này vậy mà cũng có thể cho quên. Phương Ninh thẹn nói, không, ngươi chính là mỗi ngày quá nhàn, mới hội thanh trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Chuyện ta ngươi bao lâu không có quan tâm quá. Đại gia nghĩ linh tinh đường, ha ha, ta hiện tại cơ hồ toàn bộ để ngươi tại nắm quản. Đương nhiên không có thường xuyên quan tâm, nhưng điều này đại biểu lấy ta đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, cái này chỉ đại biểu ngươi lười biếng cùng kéo dài chứng càng thêm nghiêm trọng. Đại gia tiếp tục nghĩ linh tinh, ngươi lại dạng này nói xấu ta. Ai, thật là thật hoài niệm lúc trước thuần khiết ngươi. Phương Ninh nhịn không được thương cảm nói, đúng vậy a, lúc trước ta tốt bao nhiêu lắc lư, cơ trí như đại gia, hiện tại đã xem thấu hết thảy. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, hiện thực liền là như thế tàn khốc, đồ ngốc hội tiến hóa thành vì kinh nghiệm phong phú đồ ngốc. Sáo lộ không đổi mới, có thể tiếp tục bao lấy mới là lạ. Phương Ninh nhẫn nhịn một trận, đột nhiên não động vừa mở, lại có mới sáo lộ, lập tức lý trực khí tráng nói, người thật lại trách oan ta. Ta lúc này liền là tại vì chúng ta tiền đồ cùng đại cục bận rộn. Ếch, ngươi lại tại bận bịu cái gì? Ngươi vừa mới rõ ràng chỉ là đang giả vờ, thỏa mãn ngươi cái kia nhàm chán tinh thần nhu cầu. Đại gia không tin nói, sai, ta mới không phải nhàm chán, ta mắt là vì chấn phục gia hỏa này. Ngươi nhìn hắn bây giờ bị ta một phen cao thâm mạt chắc thoại thuật đả kích, lâm vào tuyệt vọng, đã mưu cầu hợp tác. Gia hỏa này thế nhưng là thượng giới thiên kiêu, hắn biết bao nhiêu bí văn. Cái này chút Anderson, còn có trùng đại thanh sẽ không biết. Thần sông tên kia sợ hãi rụt rè, sẽ không tùy ý nói ra đắc tội với người. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A, ngươi nói còn có chút đạo lý. Vậy ngươi tiếp tục đánh hạ hắn. Hơn hết khác cầm A Cha hy hữu khi thẻ đánh bạc. Nó thực lực cao thâm, đầu não lại ngoan cố ra hỏa, một ẩu đả liền nộ khí trùng thiên, không dễ tìm. Lăng Vân Tử loại này, thực lực mặc dù rất cao, nhưng từng cái đầu não khôn khéo, am hiểu thỏa hiệp, không dễ dàng sinh ra nộ khí. Đại gia dặn dò, ha ha, thất thần đường, dạng này ra hỏa phần lớn là. Phương Ninh thuận miệng nói một câu, đột nhiên sửng sốt, ngươi lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu? Đại gia nghi ngờ nói, a, ta vừa rồi ẩn ẩn có một cái ánh sáng trong đầu hiện lên, đáng tiếc không có bắt lấy. Được rồi, ngày mai còn muốn a? Phương Ninh không có vấn đề nói, ếch, ngươi ngày mai khẳng định hội quên, bằng không để cho ta kiểm tra một chút ngươi suy nghĩ, cho ngươi khám phá ra. Đại gia hảo tâm nói, ngươi cút cho ta, ta còn có thể có chút tư ấn không? Phương Ninh nghiêm khắc cự tuyệt, vì phòng ngừa đại gia tự tác chủ trương, Phương Ninh nhanh đi làm chính sự. Hắn lập tức liền đối trong Lao Vân Trạch nói ra, A Cha hy hữu sự tình, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Bản tọa thủ hạ tinh binh ngàn vạn, lương tướng vô số, không kém hắn cái này một cái ngoan cố phần tử. Ngược lại là ngươi, muốn thành tâm chính ý, nghiêm túc tỉnh lại, ngươi phải hiểu được, chỉ có yêu cùng chính nghĩa, mới có thể cứu vớt cái thế giới này. Một người chỉ có trong lòng có yêu, nắm chính đạo mà đi, mới có thể thành tựu chính quả. Vân Trạch nghe vậy, cũng không có nói thẳng ra, mà là nhìn chằm chằm Phương Ninh, nghiêm túc nhìn ra ngoài một hồi, cái kia trong ánh mắt, hoàn toàn địa để lộ ra một loại, cái này chẳng lẽ cái ngốc thần, ý vị. Ngươi đó là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ngươi nhận vì bản tọa nói có lỗi? Phương Ninh lẫm nhiên nói, ha ha, nói đến một chút cũng không sai. Cao minh, thực sự cao minh, thượng giới thần đạo bên trong người. Thật đúng là được thật tốt hướng ngài cái này một vị thần học tập một chút. Ngài thủ đoạn, thế nhưng là quăng bọn hắn mấy ngàn mấy vạn dặm. Vân Trạch đột nhiên cười lạnh, ếch, tiểu tử này, hiện tại có phải hay không đang giễu cợt ta? Phương Ninh kinh ngạc hướng đại gia truyền âm nói, không, hắn ngược lại là thật tâm thành ý nói như vậy, ta có thể cảm giác được hắn thần hồn ba động, cũng không có nói láo, ở bên ngoài ta còn không dám hứa chắc, nhưng ở chỗ này trong không gian, ta có thể khẳng định điểm này. Chính sự phía trên, đại gia tự nhiên sẽ không vô nghĩa, thì ra là thế, vậy ta trước đó hiện lên suy nghĩ đã tìm được. Nguyên lai xuống tới cái này chút thượng giới người, đại khái có thể chia hai cái phái. Phương Ninh gật đầu nói, không đợi đại gia đặt câu hỏi, hắn tiếp lấy liền đối Vân Trạch nói, hừ, ngươi không cần lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, bản tọa nói như thế, vậy là như thế này làm, luôn luôn nói chuyện hành động hợp nhất, tuyệt không giống một ít thần, chỉ hội lắc lư tín đồ, cướp lấy mồ hôi nước mắt nhân dân. Ha ha, là như thế này mà. Vân Trạch thản nhiên nói, được rồi, đừng lại vòng quanh, đã không thể đi ra ngoài, bản công tử cũng chỉ muốn ở chỗ này thanh tịnh sống qua ngày. Các ngươi muốn cái gì? Có thể nói ra, bản công tử lười nhác lại nói nhảm nhiều. Ngươi ngược lại là sảng khoái. Vậy ta đến hỏi ngươi mấy vấn đề. chỉ cần ngươi thành thật trả lời, có thể cho ngươi cái này thanh tịnh. Hỏi đi, ngươi vì sao muốn trong mộng giết người, tàn sát vô tội, phế vật không xứng tiêu hao một phân một hào nguyên khí. Ngươi vì sao lại phải bào chế 500 năm tuổi thọ bẫy dập, mà không trực tiếp động thủ? Ha ha, cũng nên cho lũ ngu xuẩn một cái tự nguyện danh nghĩa. Trực tiếp động thủ, cái kia không thành ma đạo hành vi. Như ngươi loại này người, thượng giới nhiều vẫn là không nhiều. Phàm là tu luyện trên đường, muốn cùng hắn người tranh đoạt tài nguyên người, đều có cái này chấp niệm, chỉ là bọn hắn không có thủ đoạn này thôi. Thần đạo người tu hành, vậy sẽ như thế à? Ha ha, bọn hắn ngược lại là có chút khác biệt, chỉ là cùng chúng ta cũng không có căn bản khác nhau. Bọn hắn ưa thích ngu xuẩn, lại căm hận giống như bọn họ người thông minh. Các ngươi vì sao a không căm hận người thông minh? Người thông minh không phải đoạt tài nguyên giành được lợi hại hơn a? Người thông minh có thể tới luận đạo, rất tốt, bản tọa liền cho ngươi một phần thanh tịnh. Phương Ninh đã trong lòng minh ngộ, lập tức đối Anderson phân phó vài câu, rời đi Long Ngục. Sau khi hai người đi, Yên Tĩnh số 986 nhà tù, Vân Trạch ánh mắt lấp lóe, yêu cùng chính nghĩa, thật là nhàm chán, tại đại tịch diệt trước mặt, cái này chút không có chút ý nghĩa nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.